Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 601, chương 602, một cái phù dung vương. Nhân sinh không bàng hoàng. Màn đêm buông xuống thời điểm, Trịnh Kiện đứng dậy cáo từ. Tam muội, ngươi đi đưa một cái sư đệ a. Ta cùng đại tỷ bồi tiếp Hạm Chi muội tử trò chuyện tiếp một hồi. Quỳnh Tiêu cười nói, a, tốt. Bích Tiêu gật đầu, đi theo Trịnh Kiện ra động phủ. Đêm lạnh như nước, bầu trời sao lốm đốm đầy trời. Ánh trăng cùng tinh quang vẩy vào bình tĩnh mặt biển bên trên. Phản chiếu tinh hà, say phía sau không biết trời tại nước. Cả thuyền thanh mộng ép tinh hà. Trịnh Kiện nhìn xem biển trời tinh hà đảo ngược mỹ lệ phong cảnh. Nhịn không được ngâm nói. Bích Tiêu nghe vậy kinh dị nhìn xem Trịnh Kiện. Uy, tiện nhân, nhìn không ra a, ngươi thế mà lại còn ngâm thơ. Cả thuyền thanh mộng ép tinh hà. Thật đẹp ý cảnh a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Đứng chắp tay, thản nhiên nói. Kia là tự nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Đường đường tiệt giáo phó giáo chủ, có thể ngực không vết mực sao? Bích Tiêu nghe vậy bĩu môi. Phó giáo chủ có gì đặc biệt hơn người? Trầm mặc một hồi, Bích Tiêu bỗng nhiên nói. Tiện nhân, hiện tại, liền hai chúng ta người. Chúng ta có thể trò chuyện một điểm đề tài nhạy cảm sao? Trịnh Kiện nghe xong, lúc này hứng thú. A, quá tuyệt, ta liền tốt cái này miệng. Chấm ngoặc kép, Bích Tiêu gương mặt xinh đẹp lập tức nổi lên hoa đào. Ngượng ngùng cười. Có hai viên nhỏ lúm đồng tiền mơ hồ hiện lên. Cái kia, ngươi trước nói chứ sao? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói, ngươi hiện nay, đối phong thần đại kiếp thế cục ý kiến gì? Bích Tiêu biểu lộ nháy mắt liền đọng lại. Trịnh Kiện thấy thế, nghi ngờ nói. Thế nào, liên quan tới phong thần đại kiếp thế cục, đề tài này không đủ mẫn cảm sao? Bích Tiêu, ngoặc kép, tiện nhân, chết tiện nhân. Ngươi chính là cái chết tiện nhân. Đến từ Bích Tiêu oán niệm trị cộng 9999. Trịnh Kiện nhìn xem không ngừng mắt trợn trắng Bích Tiêu. Nói sang chuyện khác. Bích Tiêu, ngươi biết rõ ta vì cái gì ở trước mặt ngươi lúc nói chuyện có thể cười chết người sao? Bích Tiêu sững sờ, mờ mịt nói. Vì cái gì? Bởi vì, ngươi thoạt nhìn thật buồn cười nha. Trịnh Kiện vứt xuống một câu. Nháy mắt hóa cầu vồng đi xa. Bích Tiêu giật cả mình. Thét to. Tiện nhân. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi nhìn bản cô nương đánh không chết ngươi. Đến từ Bích Tiêu oán niệm trị cộng 9999. Nàng phẫn nộ dậm chân. Nhìn xem Trịnh Kiện đi xa phương hướng. Trong mắt lộ ra mỉm cười. Cười mắng. Chết tiện nhân. Nói xong. Bích Tiêu bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Ta kim giao tiễn. Hồn đạm, tiện nhân, trả ta kim giao tiễn. Lúc này, Trịnh Kiện đã đi xa. Quay người lại, nàng lại nhìn thấy động phủ cửa ra vào. Kim giao tiễn đang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Bích Tiêu sững sờ, chợt khẽ mỉm cười. Hiện ra hai viên lúm đồng tiền. Hừ, chết tiện nhân, coi như ngươi có chút lương tâm. Ngoặc kép, trở lại bồng lai. Trịnh Kiện thoải mái tựa vào ghế đá. Còn giống như kém chút cái gì. Chấm ngoặc kép, cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ. Ta phù dung vương, làm sao đem cái này bảo bối quên. Thế là, hắn mau từ trong chữ vật không gian lấy ra cái kia dương rút thưởng được đến phù dung vương. Hủy đi một túi, đốt một cái, nhịn không được thôn vân thổ vụ. Một cái phù dung vương, nhân sinh không bàng hoàng. Mỹ Mỹ hút một hơi. Lại cảm thụ được khói tại phổi dạo qua một vòng. Sau đó lại từ miệng bên trong. Trong lỗ mũi xuất ra cảm giác. Cảm giác quen thuộc lại trở về. Ân. Trịnh Kiện bỗng nhiên trong lòng hơi động. Lại cảm giác cái này phù dung vương không những đối với thân thể vô hại. Ngược lại còn làm hắn thần hồn càng thêm trong suốt. Tư duy càng thêm sinh động mấy phần. Hệ thống xuất phẩm. Quả nhiên tinh phẩm A. Cho dù là phù dung vương. Thế mà cũng thuộc về chân chính tiên phẩm. A, lần này rút thưởng không lỗ không lỗ. Trịnh Kiện rất hài lòng. Dù sao ngoại trừ phù dung vương bên ngoài. còn có Cửu Tự Bí, Giai Tự Bí cùng với Nguyên Thiên Thư, một bản 50 vạn điểm oán niệm trị, chẳng những không lỗ, quả thực máu kiếm, mây mù lượn lờ bên trong. Dương Tiễn bỗng nhiên đi vào, nhìn xem trong động phủ khói, hiếu kỳ nói: "Sư phụ, khói mù này từ đâu đến? Làm sao người còn có loại mùi thơm?" Rất hiển nhiên, đây không phải là cho phàm nhân, cho thần tiên bên trên loại kia hương. Trịnh Kiện vung vung tay, "Đây là thuốc lá, bất quá, cấm chỉ thanh thiếu niên hút thuốc lá. Ngươi còn nhỏ, miễn đi." Dương Tiễn, ngoạc kép, "Sư phụ, ta chỗ nào nhỏ, ta đều hơn 20 tuổi. Trịnh Kiện liếc Dương Tiễn một cái, "Không đến 1000 tuổi, không phải tiểu hài là cái gì? Sư phụ ngươi chính ta cũng không biết chính mình bao nhiêu tuổi." Chấm ngoặc kép, Dương Tiễn nghe vậy, nhịn không được liếc mắt, trong lòng oán thầm nói: "Lão già, đúng rồi, Tiễn, đát kỳ tu hành thế nào? Sư phụ để ngươi thay thầy truyền nghề, kết quả làm sao?" Trịnh Kiện chợt nhớ tới đát kỳ, thuận miệng hỏi. Dương Tiễn nghe vậy đáp: "Đát kỳ sư muội tư chất không tệ, bây giờ đã dẫn khí nhập thể, tương lai cũng là tiên đạo có hy vọng." Trịnh Kiện gật gật đầu: "À, vậy thì tốt." Nói, Trịnh Kiện lại rút ra một cái phù dung vương, đốt, mỗi lần hút một hơi, tùy ý khói phun ra, thần sắc lập tức lộ ra thâm thúy. "Ai, Tiễn, phụ thân ngươi khi còn bé đánh qua ngươi sao?" Trịnh Kiện bỗng nhiên nói. Dương Tiễn suy nghĩ một chút, nghi ngờ nói: "Đánh qua a, khi còn bé cùng đại ca chơi đùa, đương nhiên bị đánh qua." Trịnh Kiện hơi nhíu mày: "Ân, thần kỳ như vậy sao? Phụ thân ngươi khi còn bé, ngươi cùng đại ca ngươi liền đã ra đời sao?" Dương Tiễn não lập tức vang lên ong ong: "Không phải, là ta khi còn bé." Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười hắc hắc vài tiếng, lại nói: "Sư phụ cùng ngươi nói nha, khi còn bé, ta a uống trộm một vò thiêu đao tử, bị phụ thân ta phát hiện, đuổi theo ta đánh một canh giờ. Chết cười, hắn căn bản đánh không lại ta." Dương Tiễn nghe lấy, sạm mặt lại: "Sư phụ, ngài cũng thật là lợi hại. Không chỉ như thế, khi còn bé, vụng trộm dùng phiêu nhu, bị nương ta phát hiện, kéo tóc ta đánh ta. Chết cười, căn bản kéo không được." "Đúng, ngươi khả năng không rõ ràng. Phiêu nhu là một loại rửa sạch tóc đồ vật. Tẩy xong về sau, tóc dài mềm mại có sáng bóng nha." Trịnh Kiện lại nói. Dương Tiễn nghe lấy, cả người đều không tốt. "Sư phụ, ngài hèn như vậy, có thể sống đến hiện tại thật là một cái kỳ tích." Để ở một bên Thanh Bình kiếm đều chấn động một cái. Trịnh Kiện liếc qua: "Sư phụ, lão nhân gia ngài không lĩnh hội thánh nhân đại đạo, đặt cái này nghe lén ta cùng ngài đồ tôn nói chuyện phiếm a." Thanh Bình kiếm bên trong truyền đến thông thiên giáo chủ âm thanh: "Ha ha ha ha, ngươi tiểu tử này, quả thực có thể đem bần đạo chết cười. Ngươi cái này não đến cùng làm sao lớn lên?" Trịnh Kiện bĩu môi, trầm ngâm nói: "Sư phụ, cho tới nay ta đều có cái vấn đề muốn hỏi ngài đây." Thông thiên giáo chủ ngồi tại trong Bích Du cung, mượn Thanh Bình kiếm cùng Trịnh Kiện cách không đối thoại. "Vấn đề gì? Ngươi nói đi." Hắn có loại dự cảm, vấn đề này khẳng định không giống bình thường. Quả nhiên, sau một khắc truyền đến Trịnh Kiện âm thanh: "Đệ tử không rõ, rõ ràng ly biệt quê hương nhiều năm như vậy, vì cái gì trong thôn các hương thân còn có nước uống?" Thông thiên giáo chủ sững sờ, chợt chính là phình bụng cười to: "Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, còn có, ta rõ ràng xuất thân hàn môn, vì sao đến mùa hè sẽ còn sợ nóng?" Thông thiên giáo chủ đều mộng bức: "Thần ni mã xuất thân hàn môn, loại này bệnh tâm thần vấn đề, ngoại trừ cái này tiện tiên, ai có thể hỏi ra?" Bên kia, đi qua hơn nửa năm khó khăn bôn ba, Trương Quế Phương cùng Tỷ Can cuối cùng đi tới Đông Hải Tân. Dọc theo con đường này, gặp phải không ít nguy hiểm. Nếu không phải có Trương Quế Phương che chở, Tỷ Can đã sớm lạnh thấu. Nhất là đi qua Đông Di phạm vi thế lực thời điểm, Trương Quế Phương cũng tốt, Tỷ Can cũng tốt, đều đem tim nhảy tới cổ rồi. Bây giờ Đông Di vẫn như cũ là đại thương địch nhân lớn nhất. Vì để tránh cho bị Đông Di phát hiện, Trương Quế Phương một đường chuyên đi vắng vẻ đường núi. Đói ăn khát uống, leo núi lội nước, mãnh thú tập kích là chuyện thường ngày. Thậm chí còn có mấy lần gặp người mang dị thuật tà đạo tu sĩ. Toàn dựa vào Trương Quế Phương hô hồn chi thuật, mới có kinh hãi không có nguy hiểm thông qua. Đoạn đường này, thật sự là may mắn mà có Trương Tổng Binh a. Chấm ngoặc kép, đứng tại bờ biển, Tỳ Can cảm khái vạn phần. Đi tới mới tính biết rõ đến cùng có nhiều hung hiểm. Vương Thúc nói quá lời. Đây là mặt tướng thuộc bổn phận sự tình mà thôi. Trương Quế Phương trầm giọng nói. Trên lục địa cường đạo mãnh thú, mặt tướng còn có thể ứng phó. Chỉ khi nào vào biển rộng mênh mông, nếu gặp gió sóng, mặt tướng cũng khó có thể bảo vệ Vương Thúc chu toàn a. Chấm ngoặc kép, Tỳ Can cười cười. Nếu thật táng thân bụng cá, cũng là Tỳ Can mệnh số như vậy, không thể trách ai được. Trương Tổng Binh, Tỳ Can chỉ có một điều thỉnh cầu. Vô luận là ai, chỉ cần có thể đến Bồng Lai đảo, nhất thiết phải mời đế sư rời núi. Như vậy, cho dù Tỳ Can táng thân bụng cá cũng chết cũng không tiếc. Trương Quế Phương nhất thời lộ vẻ xúc động. Vương Thúc yên tâm, trừ phi mặt tướng chết trước, nếu không tuyệt đối mang theo Vương Thúc bước lên Bồng Lai đảo. Thiện, lên thuyền phía trước, đi trước đốt hương, hướng hải thần cầu phúc, bảo hộ chúng ta có thể bình yên tiến về Bồng Lai. Phải, rất nhanh, mọi người tại bờ biển triển khai bàn, thành tâm tế tự cầu nguyện, sau đó mới lên thuyền tiến vào mênh mông Đông Hải. Bồng Lai đảo bên trên, Trịnh Kiện Chính tu luyện giai tự bí, lúc bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, bấm ngón tay tính toán, lập tức hiểu ra tới. Hắn kêu đến Dương Tiễn. Dương Tiễn, trên biển có đại thương trước đến thuyền. Ngươi đi đón dẫn bọn họ tới đây đi. Dương Tiễn nghe vậy, lĩnh mệnh mà đi. Trịnh Kiện ngồi một mình trong động phủ. Thở dài một tiếng, thời cơ cũng không xê xích gì nhiều. Là thời điểm tiến về Triều Ca. Đông Hải bên trên, mưa gió mãnh liệt, sóng biển lan lộn. Thuyền lớn tại ngày này uy phía dưới giống như thuyền nhỏ giống nhau yếu ớt. Không chừng cái nào một khắc liền sẽ lật úp. Tỳ Can bị Trương Quế Phương dùng sợi dây cố định tại trong khoang thuyền. Mà Trương Quế Phương chính mình thì ra sức điều khiển thuyền. Cái này ra hỏa, thế mà lại còn lái thuyền. Ngay tại nguy nan thời khắc, đột nhiên gió dừng mưa nghỉ. Bầu trời lần nữa lộ ra minh nguyệt. Trên thuyền mọi người sống sót sau tai nạn. Từng cái sợ không thôi. Có người, có người. Bỗng nhiên có quân sĩ chỉ biển cả chỗ sâu hét lớn. Trương Quế Phương nghe vậy, vội vàng nắm lấy trường thương đi tới bong tàu bên trên. Theo quân sĩ ánh mắt nhìn, quả nhiên thấy được trong biển một thân ảnh ngay tại như chậm mà nhanh tới gần. Đề phòng, Trương Quế Phương hét lớn. Người đến người nào? Ta chính là đại thương Thanh Long quan tổng binh Trương Quế Phương vậy. Đạo thân ảnh này trong chốc lát liền đến trên thuyền lớn. Cười tủm tỉm nói, tại hạ Dương Tiễn, gia sư Bồng Lai đảo tiện tiên chân nhân, biết các vị muốn hướng Bồng Lai, đặc biệt phái tại hạ trước đến nghênh đón chư vị. Trương Quế Phương nhìn xem người này mày kiếm, mắt sáng, trong lòng tin tám phần, nhưng như cũ cẩn thận nói, có gì làm chứng? Dương Tiễn cười nói, tại cái này trên biển đông, còn có ai dám giả mạo gia sư? Ngươi lại nhìn, vừa dứt lời. Trước mắt bầu trời đột nhiên sáng lên, thiên địa nhanh chóng biến ảo. Sau một khắc, Trương Quế Phương chờ phát hiện dưới chân thuyền lớn đã dừng sát ở một tòa đại đảo bên cạnh. Chư vị, đây chính là Bồng Lai. Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.